Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ thấy Ôn Ý như vậy nhiệt tình, nàng nghiêng đầu cắn chiếc đũa, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Ôn Ninh lại nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, tơ thích ăn thịt. A Mộc Vũ vươn vẫn luôn tay kéo kéo Ôn Ý tay áo, mi mắt cong cong. A Ý mau ngồi xuống đi, này một bàn nơi nơi đều là các loại thịt, ta chính mình có thể kẹp đến. Ôn Ý ánh mắt lập tức liền tỏa sáng, nàng thật giống như chúng 500 vạn giải thưởng lớn giống nhau, hưng phấn đến không được. Vũ Nhi thì cùng ta giống nhau ra, tìm được rồi đồng đạo người trong. Ôn Ý thu không được chính mình nói cháp, nàng đối với Mộc Vũ chớp chớp mắt, bắt đầu rồi vô hạn phun tào hình thức. Ta biểu thì giống, kia chính là chạm vào đều sẽ không chạm vào. Tấm tắc thật là tiếc nuối à, ăn ngon như vậy đồ vật đều không ăn đâu, mỗi ngày liền ăn mấy cây lá cải uy con thỏ đâu. Mộc Vũ nhìn Ôn Ý trên mặt ghét bỏ, nhìn không được cười khẽ vài tiếng, tiểu nha đầu thật là quá đáng yêu, như thế nào như vậy nhận người đau đâu. Cho nên Mộc Vũ quyết định mở ra chính thức cùng Ôn Ý mở ra thêm bạn tốt hình thức. Vì bảo trì dáng người mạn diệu sao, đều là có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại đã không phải Dương Quý Phi thời đại, những cái đó các quý nữ ước gì mỗi ngày chỉ ăn tam khẩu cơm là có thể no đâu. Tự cổ chí kim, giảm béo không thôi à. Ôn Ý đem Mộc Vũ từ đầu đánh giá đến chân, lại nhìn nhìn chính mình, đến ra một cái phi thường ghê gớm kết luận. Vũ Nhi tỷ, ngươi xem chúng ta như thế nào ăn đều sẽ không béo đâu. Mộc Vũ mới vừa tặng một miếng thịt đến trong miệng, nghe được Ôn Ý nói, cười quay hàm phình phình, a y a, loại này lời nói ở nàng trước mặt nói thì tốt rồi, ở bên ngoài nói chính là muốn bị đánh à. Đúng rồi Vũ Nhi tỷ, ngươi là chính mình một người tới nơi này chơi sao? Ôn Ý gấp Mộc Vũ gấp một cái đại đùi gà, nghiêng đầu hỏi. Ngươi tính toán đi nơi nào a, như thế nào không có người bồi ngươi cùng nhau a? Mộc Vũ cúi đầu nhìn trong chén đùi gà, nghiêm túc tự hỏi chính mình muốn hay không dùng tay trực tiếp cầm gặm, rốt cuộc như vậy ăn đùi gà nàng mới có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng là vẫn luôn chú ý Mộc Vũ Ôn Ninh lại nghĩ lầm Mộc Vũ là không nghĩ trả lời vấn đề này, cho nên hắn dùng ngón trỏ gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói. A Ý thực không nói. Ở chính mình hai cái ân nhân cứu mạng trước mặt, Mộc Vũ quyết định vẫn là không cần như vậy làm càn hảo, rốt cuộc đã từng chính mình ăn tương là dọa đến quá tình thơ ý họa, vẫn là cấp ân nhân cứu mạng lưu lại một hào một chút ấn tượng hào. Ôn Ý đối với Ôn Ninh thè lưỡi, nghịch ngợm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tới cùng Ôn Ninh giao lưu, trước kia như thế nào không thấy ngươi nhiều như vậy quy củ. Ôn Ninh cũng dùng ánh mắt đáp lại nàng một câu, ăn cơm thời điểm có thể hay không cần như vậy nhiều vấn đề. Quảng cáo, Mộc Vũ không hiểu hai huynh muội này ánh mắt đối thoại, nhưng là nàng có thể cảm thụ đến trong ánh mắt hỏa hoa, vì thế Mộc Vũ trong mắt mang cười nhìn thoáng qua Ôn Ninh, ôn nhu nói. Ôn đại ca không cần như vậy, Vũ Nhi ăn cái gì thời điểm cũng ái nói chuyện phiếm. Trước kia là ái đừng ăn cái gì biên xem tivi, hiện tại cũng là làm không được đâu. Ôn Ninh đối với Mộc Vũ thời điểm giống như đột nhiên liền biến thành một cái ngây thơ tiểu thiếu nam, có chút một loại ân, ngươi nói cái gì đều tốt cảm giác. Đúng không, ca ca chính là tật xấu nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý đối với Ôn Ninh làm cái mặt quỷ, tiếp tục cùng Mộc Vũ tiến hành giao lưu. Vũ Nhi tỷ, ngươi là ở nơi nào đụng tới ca ca ta nha? Kia đều là một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ a, lại nói tiếp thật là quái ngượng ngùng a, ở kinh đô thời điểm, không mấy ngày đâu, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được các ngươi. Ôn Ninh cũng là nhịn không được cười, hắn cười làm người cảm giác được thực ấm áp, nói như thế nào đâu, chính là cái loại này giống ánh mặt trời giống nhau, làm người thoải mái cực kỳ. Cái này kêu có duyên phận lạc, Ôn Ý hôm nay thật vất vả gặp hợp ý người, quả thực chính là tưởng đem một năm nước miếng nói làm. Vũ Nhi tỷ là kinh đô người sao? Đúng vậy, vậy ngươi là muốn đi đâu à, không biết thế giới như vậy đại, nơi nơi đi xem. Cách chương.